Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, Ly Long Đế Ảnh. Tu hành không nhật nguyệt, bách niên trong năm tháng, thanh lâm cảnh giới, như trước dừng lại tại tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Nhưng là hắn đối với pháp tắc tiến hóa, đã có trọng yếu đột phá. Tan hoang đại điện bên ngoài, một gốc cây che trời đại thụ, xuyên thẳng cao thiên, cây mạn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, già thiên tế nhật, cây to này, bốn mùa thường thanh, mỗi đến xuân lúc, đều tỏa sáng vô cùng sinh cơ. Lại là một năm đầu xuân lúc, băng tuyết tan rã, đại địa tiết trời ấm lại, đại thụ che trời, vừa thô vừa to thân cây. Năm người cũng không thể vây quanh. Một ngày, đại thụ kịch liệt chập chờn, từng mảnh như phỉ thúy tạo hình mà thành thanh diệp, từ phía trên đáp xuống, bồng bềnh nhiều, tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Bách niên thời gian ở bên trong, vô song thần quốc, quốc chủ già nua, tuổi già sức yếu, rất nhiều người hoài nghi, dùng không được bao dài thời gian, hắn sẽ buông tay mà đi. Tân hoàng đăng cơ, này đây những ngày này, tất cả mọi người lòng có ưu tư, sâu vì nước chủ an nguy lo lắng. Thế nhưng mà hôm nay, theo cây đại thụ kia chập chờn, có rộng lượng sinh mệnh khí tức, từ trên trời giáng xuống, chạy tại toàn bộ hoàng cung, quanh năm nằm trên giường không dậy nổi quốc chủ. Vậy mà đứng lên, lão thái không lộ ra, tựa hồ về tới tráng niên. Trừ lần đó ra, trong hoàng cung rất nhiều người cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, có đã gần đến trung niên cung nữ, Phương Hoa lại hiện ra, da thịt một lần nữa trở nên bóng loáng mà lại giàu có sáng bóng. Có đã trông có vẻ già thái tần phi, nếp nhăn diệt hết, tái hiện bừng bừng sinh cơ, không cần lại lo lắng bị đày vào lãnh cung, tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Bàng bạc tánh mạc nguyên khí rời rạc trong không khí, lại để cho người nghe thấy chi sảng khoái tinh thần. Tu sĩ cảnh giới, tựa hồ cũng sẽ được mà thu hoạch được tăng lên. Đây là, trời ban điềm lành, là ta vô song thần quốc, mà vượt thiên lọt mắt xanh, vĩnh sinh vĩnh thế, đem được không diệt chi thần chiêu. Trong không khí sinh mệnh khí tức, có thể so với tinh tinh. Vô song thần quốc khôi phục tốc độ, sẽ được mà nhanh hơn, trở thành đệ cửu châu chính thức trên ý nghĩa đệ nhất thần quốc. Kinh hô chi âm nổi lên bốn phía, mọi người kích động bôn tàu bẩm báo. Kế tiếp mấy ngày trong thời gian, sinh mệnh khí tức càng đậm, những này tánh mạc nguyên khí lao ra hoàng cung, xuất hiện tại vô song thần đô. Lại để cho càng nhiều nữa mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Có người vì vậy mà đã lấy được cảnh giới tăng lên. Theo thiên không chí tôn cảnh một đường lăng vân phía trên. Trở thành tinh không chí tôn. Có thọ nguyên tướng cuối cùng lớp người già cường già. Thụ này ảnh hưởng. Lập tức đốn ngộ. Phá vỡ mà vào mới đích tu hành cảnh giới. Thọ nguyên kéo dài. Rộng lượng tánh mạc nguyên khí. Lại để cho người bình thường bệnh trầm kha bệnh gì diệt hết. Lại để cho người tu hành tăng lên. Toàn bộ thần đô, một mảnh hoan hô. Như vậy trạng thái, suốt rằng co một tháng. Cái kia rộng lượng tánh mạc nguyên khí. Vừa rồi thời gian dần qua tán đi. Ngày hôm nay, trong hoàng cung một tòa hoang phế đã lâu trong đại điện. Thanh Lâm chậm rãi đứng dậy. Đi ra, Thanh Lâm tiền bối, thủ vệ tại phụ cận người nhận ra Thanh Lâm, lập tức biến sắc, trước tiên muốn hướng hoàng chủ bẩm báo. Thanh Lâm mỉm cười, hướng người này là một cái chớ có lên tiếng động tác. Thân thủ lúc này người trên bờ vai vỗ vỗ, sau đó rời đi, một sát na kia, cái tên lính này cảm giác có một cổ cường đại khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn. Lại để cho hắn quanh thân kinh mạch đều đã nhận được mở rộng. Lại để cho hắn một thân tu vi. Theo thánh vực cảnh trực tiếp tiến vào đã đến khai thiên cảnh. Cảm tạ Thanh Lâm tiền bối. Binh sĩ đại hỉ nhìn qua bên ngoài, đối với Thanh Lâm rời đi phương hướng, trùng trùng điệp điệp quỳ lại, lòng cảm kích, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thanh Lâm im ắng rời đi, tuy nhiên đi chậm chạp, tốc độ cũng rất nhanh. Hắn rất nhanh đã đi ra Hoàng Cung, đã đi ra Thần Đô, không có ai biết Thanh Lâm đi địa phương nào, đã có rất nhiều địa phương đều xuất hiện Thanh Lâm thân ảnh, từng đã là Thương Hàn Thần Đô. Thanh Lâm im ắng xuất hiện, lại không có âm thanh rời đi. Ngày xưa Thánh Hoàng Đảo, Thanh Lâm tại phế tích thượng bồi hồi, đón lấy quay người biến mất. Một ngày này, Thanh Lâm giấu chân, trải rộng toàn bộ Đệ Cửu Châu. Hắn một lời không nói, cho dù bị người nhận ra, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, lại để cho người như Mộc Xuân Phong. Thanh Lâm xuất hiện tại Ác Ma Biển, xem biển cát lao nhanh, xem thủy triều lên xuống, biểu hiện trên mặt bình tĩnh lại để cho người bắt đoán không ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một cái đại thủ thò ra, lập tức phóng đại đến mấy trăm vạn trượng trường, bao phủ một mảng lớn biển cát, rộng lượng tánh mạc nguyên khí xuất hiện, lại để cho biển cát lao nhanh không chỉ, lại để cho đáy biển tánh mạc đại thụ chấn động. Từng khỏa che trời đại thụ từ đáy biển sản xuất mà ra, xuyên thẳng cao thiên, chập chờn không chỉ. Trăm năm thời gian, ta cái này kiến mộc pháp tắc rốt cục tiến hóa thành kiến mộc thần thông. Thanh Lâm tự nói, ngữ khí tối nghĩa, như cùng là một cái vừa mới học rất biết nói chuyện hài đồng. Trăm năm qua, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất mở miệng, thời gian dài bế quan, lại để cho hắn đối với ngôn ngữ đều lộ ra có chút lạ lẫm. Hắn nhìn mình tay, trên mặt xuất hiện thỏa mãn biểu lộ. Kiến mộc, chủ sinh lợi, kiến mộc thần thông, có thể hóa sinh tánh mạc nguyên khí, cũng có thể chủ tử vong. Kiến mộc thần thông, cũng coi là một loại địa cấp trung phẩm thần thông. Thanh Lâm lại là tự nói, lúc nói chuyện, bàn tay lớn khép lại, cái kia hãn trong nước từng khỏa đại thụ lập tức kịch liệt chập chờn, như là một gốc cây khỏa chống đỡ thiên thần trụ, lập tức khép lại cùng một chỗ, chôn vùi ra một cổ cường đại hủy diệt chi lực. Chỉ một thoáng, Đệ Cửu Châu chấn động, Thanh Lâm bàn tay lớn thu hồi, ác ma trên biển lập tức gió êm sóng lặng. Mấy ngày sau, Thanh Lâm trở về, ngao giống giống, cũng tại ngày hôm nay, một tiếng long ngâm động trời cao, kinh động Thanh Lâm. Thanh Lâm ngẩng đầu, hai mắt như điện, như là mong muốn mang chư thiên ly long. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, bình tĩnh trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện động dung. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn dưới chân một mảnh ánh sáng màu xanh bay lên, nâng hắn nhanh chóng từ dưới trên xuống, ngự không mà đi. Ly Long Đế Ảnh xuất hiện tại Đệ Lục Châu. Thanh Lâm tự nói, cái mấy hơi công phu liền đã đi tới trời xanh phía trên. Hắn một chưởng chém ra, trước mặt hư không lập tức nghiền nát, sau đó phá giới thạch xuất hiện, không gian giới vách tường tùy theo bị phá diệt. Thanh Lâm quay người tiến vào không gian vết rách, tiến về trước Đệ Lục Châu. Thánh Giả Kim Huyết, Chí Cường Khôi Lỗi, Thái Cổ Huyền Diệp, Ly Long Đế Giác là phục sinh đế linh mấu chốt, Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không từng quên. Ngày nay, Ly Long Đế Ảnh xuất hiện tại Đệ Lục Châu, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội này? Tổ Long sinh cửu tử, thứ hai tên là Ly. Ly Long là đương kim huyết mạch thuần chánh nhất chân long, ở thời điểm này xuất hiện, Thanh Mỗ tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Thanh Lâm tự nói, nhanh chóng phá không mà đi. Xuất hiện ở Đệ Lục Châu trên không, một mảnh lạ lẫm đại lục xuất hiện. Thanh Lâm nhanh chóng ở trời xanh phía trên lướt ngang, đồng thời cường đại ý niệm tràn ngập chư thiên, tìm kiếm Ly Long tung tích. Hôm nay Thanh Lâm không phải chín tinh tinh không chí tôn, cho dù siêu hết thảy chín tinh tinh không chí tôn, hắn nhất niệm sẽ xảy đến thấy rõ bát hoang. thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà không có phát hiện Ly Long tung tích. Cái kia đế long tựa hồ nhất thiểm tức thì hư không tiêu thất. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, ý niệm lại động, muốn lần nữa phá giới mà đi. Người nào dám xông vào Đệ Lục Châu? Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai, Tự Viễn không nhanh chóng truyền đến. Ngay sau đó thì có một tái đang mặc áo xám lão giả nhanh chóng xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, mà lại không nói hai lời, đại vươn tay ra, lăng không một trường, ấn hướng Thanh Lâm ngực. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.